Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, tất cả đều phải chết. Ba ba chết, để Tô Diệp Thống khổ muốn tuyệt. Cái kia phong bao lấy hắn kinh mạch, nhục thân âm hàn năng lượng tảng băng. Vậy mà từng tia lại băng liệt, liên tiếp mấy chục đạo hàn khí tại trong cơ thể băng kết lấy. Sau đó lại quỷ dị chậm rãi nhuyễn động. Đến cuối cùng, toàn thân cao thấp mấy trăm khiếu huyệt, vô số kinh mạch tựa hồ cũng bị hàn khí này băng kết một liền. Nếu như ngoại nhân có thể nhìn thấu thịt thân, liền sẽ phát hiện, cái này vô số băng tinh kinh mạch bên trên vậy mà lóe ra màu xám bạc quầng sáng. Lại cái này quầng sáng còn tại dần dần biến lớn. Đến cuối cùng, cái này màu xám bạc là hình thành từng đầu ngân hà kinh lạc, khiến cho toàn bộ nhục thân đều ngân quang lóng lánh. Cái kia lúc đầu tràn vào Tô Diệp thể nội ánh sáng màu nhũ bạch rốt cục toàn bộ dung nhập hắn đan điền trong khổ hải. Hắn khổ hải lập tức liền lên nhanh hơn 10 lần. Càng thêm quỷ dị lại là, vốn là thiên văn cảnh giới nàng, vậy mà phía sau trong tầng băng bỗng nhiên nhiều một đạo giống như người giống như hồn hình ảnh. Hắn trong thức hải là giống như vang lên một đạo tăng thương bàng bạc thanh âm. Tế hiến tinh huyết, theo một tiếng này âm, Tô Diệp phảng phất trong nháy mắt nhìn thấy một màn bài sơn đảo hải tu sĩ đại quân đánh vào Tô gia. Còn có trùng điệp khô lâu sơn ảnh phong bế Tô gia cương vực. Ngay sau đó Tô gia tộc nhân trùng điệp huyết ảnh ngã vào trong vũng máu. Loại này tiêu tan cảm giác, ở tại trong thức hải lóe lên trôi qua. Ngay sau đó liền có một đạo ký ức chui vào thức hải. Cỗ này ký ức tựa hồ là bẩm sinh liền có, hoặc như là vô cùng đại pháp lực khác ấn thành. Một khi xuất hiện, liền cấp tốc dung nhập hắn trong thức hải. Lão tổ lúc sắp chết cũng vô pháp quên mất ký ức. Tại cái này trong trí nhớ, nàng nhìn thấy một tòa kỳ dị núi cao, còn có một đầu đen kịt hang động, còn có cái kia đủ để chôn vùi nàng nói cảnh vô thượng công kích. Răng rắc, ầm ầm, cực hàn tảng băng bay tán loạn nát tán. Một đầu thanh lãnh lệ ảnh vừa bay ra, chân đạp hư không, thân bên trên tán phát ra một cổ tuyệt thế băng hàn oai. Tô Diệp hai mắt cũng bỗng nhiên lóe ra đã lâu không gặp sát cơ. Này sát cơ vừa ra, liền biểu thị nàng muốn giết người. Chỉ thấy hắn mượn nhờ vừa rồi cực hàn băng phong bạo phá lạc hồn trận khe hở, càng là trong tay giơ lên một chuôi xà hình thanh bích pháp kiếm, ngăn khe hở, thân hình bay ra, trên không trung giật lên cổ quái pháp quyết, lập tức bay ra khổng lồ băng lãnh hàn mang, từ tứ phía đem cơm vây quanh Tô Thủ Vũ. Tô Thủ Vũ vốn cũng cùng Tô Thần ý nghĩ nhất trí, liền đợi đến tảng băng phá toái, lấy hai người không gian chữ vật trở về giao cho Thái Thượng gia chủ. Lại làm sao biết băng phong vỡ nát về sau, thứ nhất bôi trong thời gian chính là ngàn vạn kiếm quang lâm thề. Cái này Tô Thủ Vũ cũng không phải ăn chay, gặp một tuần này kiếm hoa tràn ra, liền tùy ý tại hư không một chút. Lập tức từ hắn trong dây lưng bay ra một cái tấm lưới. Cái này tấm lưới nhưng ở thứ nhất chỉ phía dưới hóa thành một loại cực kỳ kỳ dị tư thái, đem cái kia vô số kiếm quang phân biệt ngăn lại, mắt thường không cách nào tiến thêm. Tô Diệp, không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá đến thiên văn đỉnh phong. Bất quá đáng tiếc, ngươi vẫn phải đi tìm cha ngươi đi. Ta chỉ phụ trách thu ngươi không gian chữ vật. Cho nên, Tô Thủ Vũ ngạo mạn liên thanh châm chọc, nhưng cùng lúc lại móc ra báo tin âm giản. Nhưng hắn nụ cười trên mặt lại quỷ dị cứng đờ. Chỉ thấy Tô Diệp bị tấm lưới ngăn lại mấy đạo kiếm quang vậy mà phần phật toàn bộ vỡ nát. Cái này vỡ nát như là vụn băng giống như toái kiếm lại phấn phấn từ hắn mắt lưới bên trong trượt vào. Lại hóa thành vô số tinh mang hàn nhận. Tô Diệp lạnh lùng nói. Lúc trước mẫu thân của ta chính là bị các ngươi bắt buộc. Nay ba ba lại là. Từ giờ trở đi, phàm là tham dự hại cha ta, ta bất kể có phải hay không là Tô gia người, tất cả đều phải chết. Cổ truyền tống trận bên trên bạch quang lóe lên. Không đợi thấy rõ truyền tống trận tình huống phụ cận, liền bay tới hào không dấu hiệu một kích tuyệt sát thần thông. Ông, oành, Hai vị Trảm Thiên đại năng mang theo mấy chục tô gia cường giả, tập trung lực lượng, liền cho cái này truyền ra người khủng bố một kích. Một kích này lực lượng đủ để đem một ngọn núi đá đập thành phấn vụn, cũng có thể đem cực phẩm đạo binh xé thành mảnh nhỏ. Người tới tối cường vừa mới chân bước vào Trảm Thiên cấp 1, cũng chính là hắn phản ứng nhanh, trong nguy cấp gọi ra một người cao chừng chớ hai trượng cự đại khô lâu, thay hắn đỉnh một kích, đã là như thế cũng làm cho miệng hắn nhả máu tươi. Đối mặt thì là trở tay không kịp, cũng không còn cách nào tránh né kích thứ hai. Tô Thanh âm tàn cười một tiếng, ly lạc đảo khô lâu môn, nghĩ đến diệt ta ma chớ chi địa tô ra sao? Nếu như Thái Thượng đích thân đến, chúng ta ngăn chặn truyền tống, chỉ cần xem bọn hắn nguyên một đám đi tìm cái chết chính là... Bỗng nhiên Tô Tiên Thu đến Tô Thần truyền âm, cái này lọt lưới khô lâu môn dư nghiệt, vậy mà đem Tô Trà Tam cũng giết. Hiện tại mưa tầm công chủ tình hình thật không tốt, chính hướng ta cái phương hướng này chạy tới, ta đi tiếp ứng, người mang tộc nhân giữ vững truyền tống. Mới vừa nói xong, thân ảnh liền tại cổ truyền tống bên cạnh khoan thai mất đi tung tích. Trong mê loạn, Bạch Mạch chạy vội tới một chỗ cây nấm lớn phía dưới. Cũng là một tòa đại điện, bất quá nhưng thật giống như là bãi bỏ, hoặc có lẽ là đã trải qua hồi lâu không có người đến. Bạch Mạch hiện tại hồn phách bị thương tổn, còn không có chữa trị, lại trực giác thần thức cũng có một chút uể oải. Bản thân luân phiên nhận trọng thương, tinh nguyên đã có cuối cùng, chỉ sợ cũng muốn khô kiệt. Bạch Mạch xâm nhập trong đại điện, truyền qua mấy đầu hoang vu hành lang, bỗng nhiên tại một chỗ thông đạo miệng, treo lấy một tấm bảng, phía trên nghiêng bốn chữ lớn, cấm địa cấm vào. Cái này bốn chữ lớn lóe ra ân hồng quang hoa, Bạch Mạch ánh mắt rơi ở phía trên, thậm chí cảm giác được bốn chữ này đằng sau tựa hồ tại giữ lại huyết. Tấm biển phía sau tối như mực, cửa vào là lộ ra cự đại khí tức khủng bố, để cho cảm giác được giống như bên trong ẩn giấu đi hoang vu hung thú, phải chiếm đoạt linh hồn, không thể đi vào. Đây là một chỗ hung địa cửa vào. Bạch Mạch không nói nhiều nói, quay đầu liền trở về chạy tới. Bỗng nhiên, giống như có cảm giác, tại phía trước, trong không khí quỷ dị vặn vẹo, ngay sau đó hơn 30 trượng địa phương, không khí đột nhiên như là sóng nước đung đưa, khẽ đếm tấc đại tiểu nhân trống rỗng xuất hiện. Này tiểu nhân mặt mày âm trầm, toàn thân trên dưới sát khí ảm đạm, chính là Tô Tiên Nguyên Anh. Hắn giờ phút này chính đang chạy tới, vì phòng ngừa Bạch Mạch lời đầu tiên chạy ra nơi đây. Hắn là ép buộc Nguyên Anh, tại chỗ bay tới, nguyên lai là một cái thiên văn tu sĩ, vậy mà có thể luân phiên chém giết tộc ta cường giả. Ta muốn đưa ngươi hồn phách đốt đèn trời, ta muốn đoạt xá cho ngươi. Hắc hắc, Tô Tiên co lại Trảm Thiên này lông mày trợn mắt, một đôi tay nhỏ bóp một đạo pháp quyết. Từ hắn đầu ngón tay bay ra một đầu có cửa có mũi quái dị khí thể. Đồng thời hắn quay hàm phồng lên, phun ra một đạo màu xám trắng ma hỏa. Cái này ma hỏa tụ hợp nhập cái kia quái dị khí thể bên trong, thế mà hóa thành một cái thú con. Con thú nhỏ này ô ô lạp lạp gào thét một tiếng, thế mà nhúc nhích lên, cấp tốc kéo dài, trở nên so trước đó càng là dữ tợn mấy lần. Toàn thân phóng thích ra kinh thiên uy áp kinh khủng, trước Bạch Mạch đánh tới. Trảm Thiên đại năng thần thông, Bạch Mạch sắc mặt kịch biến. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt một cái Trảm Thiên đại năng công kích. Ở nơi này đạo cường đại vô luân công kích đến, hắn thậm chí ngay cả chống cự tín niệm đều bị sụp đổ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.